Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, hậu kỳ. Vật phẩm: Quỷ miêu. Phẩm cấp: Lục. Đặc tính: Cung cấp quỷ năng. Tiến hóa đến màu lục. Phẩm chất: Tiêu hao hắn 150 điểm tiến hóa giá trị. Bây giờ còn có 85 điểm. Hắn muốn thử xem, thứ này tiến hóa sau có thể cung cấp bao nhiêu tiến hóa giá trị. Căn cứ vào năng lượng đinh luật bảo toàn, xác suất lớn sẽ không lỗ. Dù sao quỷ miêu bản thân cũng có thuộc về mình tiến hóa giá trị, hệ thống. Hấp thu. Lục Trường Sinh trên mặt tươi cười. Hệ thống phản hồi là tiến hóa giá trị cộng 400 điểm. Đây là một cái rất đáng được mừng rỡ chuyện. Nơi này có mười mấy viên quỷ miêu. Mình lần lượt đem này tiến hóa, liền có thể thu hoạch một nhóm lớn tiến hóa giá trị. Cái này cũng chính là hắn từ lúc chào đời tới nay thu hoạch được tiến hóa giá trị nhiều nhất một lần. Nghĩ đến nơi này, hắn không kịp chờ đợi đem mình ý nghĩ giao chuyến đi động. Mười mấy gốc quỷ miêu, bình quân có thể cho mang đến 200 điểm tiến hóa giá trị ích lợi. Chờ tiến hóa đến thứ ba gốc thời điểm, Lục Trường Sinh gặp một nan đề. Đó chính là hệ thống bảng trên vượt qua 1000 điểm tiến hóa giá trị. Cũng không có để hắn tiến một bước tiến hóa màu lục phẩm chất quỷ miêu. Lại nhìn về phía bảng trên kim trung cháo, cũng là như thế. Ý vị này, tiến hóa cũng không phải có thể không hạn chế tiến hành. Kỳ thật, trước lúc này, mình cũng có cân nhắc qua khả năng này. Bất quá không được đến nghiệm chứng. Không có cách nào xác định thôi. Không quản là võ học vẫn là đan dược. Cái khác, có lẽ đều có một cái hạn độ. Đạt đến hạn độ, liền mang ý nghĩa tiềm lực hao hết. Hắn tiếp tục đem còn lại quỷ miêu tiến hóa đến màu lục phẩm chất. Sau đó từng cái tiến hóa đến lục phẩm, đem này hấp thu, hóa thành điểm tiến hóa. Như thế, cái kia võ học cấp cao nhu cầu liền là 10 phần cần thiết. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, cũng may hắn không hề rời đi Tam Hà Bang. Nếu không cao cấp hơn võ học, muốn thu hoạch được, độ khó sẽ thẳng tắp lên cao. Hắn nhìn một chút hệ thống bảng tính danh. Lục Trường Sinh kỹ năng: Đan thuật, lục. Cao cấp tiễn thuật, lam. Kim trung cháo, lục. Hắc hổ đao pháp, thức thứ nhất, thức thứ hai, lam. Ngưu bì công, lam. Xà triền công, lam. Tiến hóa giá trị 2685 điểm, rất phong phú thu hoạch. Lục Trường Sinh trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Không nghĩ tới về một chuyến phong môn thôn lại có thể đạt được như thế khổng lồ tiến hóa giá trị. Nằm dưới đất bát thúc theo loại kia quỷ dị trạng thái hồi phục lại. Nhìn xem Lục Trường Sinh. Lục Hắc Tử, người muốn trường thọ. Lục Trường Sinh lần nữa đem hắn đánh ngất xỉu. Sau đó nhìn lướt qua bốn phía. Trong ao máu đã mất đi rực rỡ. Trở nên ám trầm, trôi nổi đầu lâu cũng chỉ là tồn tại nhàn nhạt âm trầm cảm giác. Trước lúc trước cái loại này âm lãnh cảm giác lại là biến mất không còn một mảnh. Biết quỷ miêu đặc tính, Lục Trường Sinh trong lòng biết. Quỷ miêu có lẽ là cái nguyên nhân dẫn đến. Nhưng chân chính để phong môn thôn trở nên dạng này, lại không phải quỷ, mà là lòng người. Lại nghĩ tới dược lão nói tới lời kia. Trên đời này, có lúc, quỷ, chưa chắc liền so với người đáng sợ. Không khỏi sinh lòng cảm xúc. Hắn bắt lấy bát thúc. Đi ra ngoài, Trường Sinh, A Sinh, ra sao? Thôn chính bọn người chính lưu tại nguyên chỗ. Ngoài phòng có đại lượng tiếng người truyền đến. Nghĩ đến là này thời gian, đuổi theo thôn dân đều chạy tới nơi đây. Chỉ là lại chẳng biết tại sao, bị ngăn tại bên ngoài. Lục Trường Sinh nhìn thôn chính liếc mắt, không có hỏi nhiều, đem bát thúc ném cho bọn hắn. Sau đó đi ra ngoài. Xử lý như thế nào bát thúc, hắn đã theo ánh mắt của đối phương bên trong thấy được. Sáng sớm hôm sau, Lục Trường Sinh dắt ngựa, mang theo toàn gia ra cửa thôn. Không có tộc lão ngăn cản, thôn đã tại tối hôm qua định ra nhạc dạo, nguyện ý theo lấy Lục Trường Sinh tiến về Thanh Phủ. Chỉ là thôn di chuyển không ít việc nhỏ, không thiếu được phải tốn cái một hai ngày tới thu thập. Những này, Lục Trường Sinh lại là bất kể. Mang theo toàn gia tiến về Kinh Sơn Trấn. Tại trạng vạng tối trước, vừa vặn thấy được thị trấn cái bóng. Đến Tửu Lâu, hắn trực tiếp thanh toán đầy đủ tiền bạc, để người nhà tạm thời ở, chờ tiệm thuốc bên kia chuẩn bị kỹ càng. Liền cùng một chỗ tiến về Thanh Phủ. Đi trên đường, chính đến một cái chỗ ngoặt, bỗng nhiên hai cái hán tử lúc trước đầu đi tới. Một mặt cười gằn nhìn xem Lục Trường Sinh, người một nhà, ai hắn a cùng chính ngươi người. Hai tên hán tử đem nắm đấm xoa kẽo kẹt mà vang lên. Sau đó đánh tới, chỉ là đến phụ cận, liền thấy hai nắm đấm một quỷ dị góc độ xuất hiện ở bề ngoài bên trên. Phanh phanh một tiếng, song mặt nở hoa, hai người cảm thấy chán nóng lên, tựa hồ có cái gì nổ bể ra đến. Sau đó liền đã mất đi ý thức. Lục Trường Sinh đi qua, trên chân vẩy một cái, hai người liền bay đến bên cạnh rãnh nước bẩn bên trong. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn đều biết hai người này là chịu người nào sai xử. Phương Kiếm tại hai ngày trước rời đi Kinh Sơn Trấn, cái kia Trịnh Hổ chắc là lại ra tay tới. Chỉ là, chỉ sợ hắn cũng không biết, đối thủ của mình đã sớm đã không phải hắn có thể nắm. Lúc đầu, Lục Trường Sinh đều không khác mấy bắt hắn cho quên. Hiện tại cái này vào đầu, lại nhảy ra ngoài, hắn nhanh chân hướng tiệm thuốc đi đến. Mấy phút đồng hồ sau, bỗng nhiên ngừng lại, nhìn về phía cách đó không xa phòng. Sơn hồng cửa chính, phía trên giấy niêm phong, vậy mà cắt ra, hắn hơi híp mắt lại, bước nhanh đi qua, sau lưng, cái kia phong bế cửa chính, lặng yên vỡ ra một cái khe, mơ hồ trong đó, hình như có một trận tiếng ồn ào vang lên, dường như hí khúc. Lục ca, ngươi về đến rồi, Lục ca tốt, đến tiệm thuốc, mấy cái dược đồng nhìn thấy Lục Trường Sinh, nhao nhao treo lên chào hỏi. Lục Trường Sinh một đường gật đầu, lại là chưa có trở về sân trong, mà là đi tới dược viên. Chỉ là khi hắn nhìn thấy Chu Quả thời điểm, sắc mặt lập tức biến đổi. Lục ca, hai cái dược đồng đi tới, trong tay đầu còn ôm một cái tuyết trắng hồ ly. Ta rời đi thời điểm, căn dặn các ngươi muốn bảo vệ tốt dược viên. Hiện tại dược viên làm sao biến thành dạng này? Lục Trường Sinh mặt lạnh nói. Tiệm thuốc nhìn qua không nhiều lắm biến hóa, nhưng chỉ cần tinh tế xem xét, liền có thể phát hiện, không ít dược liệu cây một bộ mệt mỏi, không có chăm sóc tốt dáng vẻ. Chưa từng nghĩ, dược đồng kia lại là nói, Lục ca, cái này cũng không trách chúng ta a. Dược liệu cây chúng ta đều có đúng hạn chăm sóc, cái kia đây là có chuyện gì? Này chúng ta cũng không rõ ràng. Dược đồng nói. Lục Trường Sinh phiền não trong lòng, đang muốn hỏi nhiều, lại nhìn thấy bóng trắng nhoáng một cái. Cái kia nằm tại dược đồng trong ngực bạch hồ ly bỗng nhiên nhảy xuống, giang ra mảnh khảnh tứ chi, hướng phía Chu Quả đi đến. Con hồ ly này ở đâu ra? Lục Trường Sinh hỏi. Dược đồng nói ra, là hôm qua trạng vạng tối thời điểm, tại dược viên bên trong nhìn thấy. Lục Trường Sinh lông mày nhíu lại. Lại là Bạch Ly một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Chậm rãi đi đến Chu Quả cây phía dưới, cuộn lại thân thể nằm ở phía trên. Hắn híp mắt, lúc đầu chúng ta muốn đem hồ ly cưỡng chế di rời, không nghĩ tới dược lão vừa vặn đụng vào, để chúng ta không cần để ý. Sau đó còn vây quanh hồ ly một trận hứng thú mười phần dáng vẻ. Rời đi thời điểm, để chúng ta thật tốt chăm sóc hồ ly, nếu không muốn đánh chúng ta roi. Cái kia đồng tử giải thích nói. Lục Trường Sinh sắc mặt hơi nguội, nhìn thoáng qua, sắc mặt thời gian dần qua có chút khó coi. Không biết có phải hay không là ảo giác, những cái kia mệt mỏi dược liệu cây, tình huống càng thêm không xong. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm hồ ly, quay người tìm được dược lão. Dược lão ngay tại kho thuốc phía bên phải trong phòng. Lục Trường Sinh nhìn thấy hắn thời điểm, hắn ngay tại sách một chút dược liệu cây. Chỉ là cây bộ dáng cùng dược viên bên trong không khác nhau nhiều lắm, đều là mặt ủ mày trao dáng vẻ. Dược lão. Dược lão cười nói. Ngươi trở về rồi, sự tình làm được ra sao? Còn tốt, người nhà của ta đã nhận lấy. Phong môn thôn thôn dân cũng sẽ không cùng hắn cùng đi Thanh Phủ. Hắn chỉ có thể bảo chứng cho mọi người an bài đặt chân chỗ. Ân tương đương vẫn được. Ta xem chừng, hai ngày này, phía trên an bài xuống chuyện liền có thể có tin tức. Dược lão nói, Lục Trường Sinh nói, hiện tại thời kỳ này, người ở phía trên sẽ thả ngài rời đi à? Nếu là cửa hàng luyện khí, cùng tạp dịch trải khẳng định không được. Nhưng đây là tiệm thuốc. Những cái kia theo đan đường lui ra người. Có thể có không ít người nhìn chằm chằm những này chức vị. Như là có người nguyện ý chuyển vị trí. Bọn hắn tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp giúp một cái. Lục Trường Sinh gật đầu. Có chuyện muốn hỏi một chút ngài. Cái kia con hồ ly là chuyện gì xảy ra? Người nói Bạch Ly à. Nhắc tới cũng là duyên phận. Vật kia là ta tại dược viên bên trong gặp phải. Đối với dược liệu mùi 10 phần không sai. Mà lại phá hiểu nhân tính. Vì lẽ đó ta liền lưu lại nó. Về sau đến Thanh Phủ. Cũng có thể có người bạn. Dược mặt già bên trên lộ ra vẻ tươi cười. Lục Trường Sinh nói. Thế nhưng là ta nhìn vật kia giống như sẽ ảnh hưởng dược liệu sinh trưởng. Thật sao? Chuyện này không lớn. Về sau chuyên môn cho nó mở một cái dược viên là được. Dược lão vô vị địa đạo. Hai người lại hàn huyên một hồi. Lục Trường Sinh lui ra ngoài. Đến dược viên. Nhìn thấy cái kia Bạch Ly vẫn như cụ yên tâm thoải mái địa bàn tại chu quả cây dưới đáy nghỉ ngơi. Không khỏi có chút nheo lại mắt. Quay người rời đi. A Ngốc, A Vân, hai cái dược đồng vội vàng đi tới. Lục ca, Lục ca, ta đi về nghỉ một chuyến. Nếu là dược lão hỏi, cứ như vậy nói với hắn. Lục Trường Sinh nói, được rồi. Hắn trở lại sân trong, đem đồ vật vừa để xuống. Trần trụi cánh tay ở trong viện bắt đầu luyện quyền. Quyền phong gào thét, đem sắt lá cọc gỗ đánh cho phanh phanh vang lên. Một lát sau. Khí tức giống như đạt đến một cái đỉnh điểm. Đốt một tiếng. Sắt lá cọc gỗ bỗng nhiên nổ tung. Cuồn cuộn khí huyết tại thể nội gào thét. Cả người giống như đun sôi đỏ chót tôm. Hắn hít sâu một hơi. Nhiệt khí tại lỗ mũi bên ngoài vừa để xuống vừa thu lại. Sau đó chui vào phần bụng. Lại bỗng nhiên phun ra. Bay thẳng mấy mét có hơn. Luyện nhục hậu kỳ. Thành. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.